Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 252, mới xếp hạng canh thứ nhất. Điêu Thuyền chưa hề nghĩ tới bị Đại Hán tất cả nữ tử coi là thứ nhất si tình nam tử, vậy mà lại là hai lần không đếm xỉa đến nàng Văn Hảo. Biết được chân tướng, nàng trong lòng phiền muộn tới cực điểm, đồng thời cũng chua đến cực hạn. Trong lòng lập tức hiện ra vô số cái vì cái gì. Vì cái gì Văn Hạo có thể như vậy? Vì cái gì lúc ấy muốn không nhìn nàng? Chẳng lẽ thế gian còn có so với nàng càng đẹp nữ tử? Điêu Thuyền một trận sinh ra muốn đi Triệu Tống Vương Triều Hoàng Cung nhìn xem. Đến cùng là dạng gì nữ tử mới có thể đem Văn Hạo dạng này người cho mê thành cái dạng này. Lấy về phần làm được vì nàng đồ thành tình trạng. Thế là, ghen ghét, phiền muộn đủ loại cảm xúc chồng chất lên nhau về sau. Điêu Thuyền càng thêm thống hận Văn Hạo, thống hận Ngoạc Hổ Thành. Lúc này mới sẽ trong xe ngựa đối Lữ Bố đưa ra yêu cầu như vậy. Thiền Nhi, người yên tâm. Lần này có Thiên Ngoại Bay Thạch chế tạo Phương Thiên Họa Kích. Còn có ai là ta đối thủ? Lần này nhất định có thể để ngươi toại nguyện. Nhìn xem Điêu Thuyền tức giận bộ dáng, Lữ Bố cực kỳ cưng chiều hôn lấy một chút trán của nàng. Kỳ thật Lữ Bố giờ phút này trong lòng so Điêu Thuyền còn muốn chua. 3 năm qua, hắn một mực đối ngoại tuyên bố mình đối Điêu Thuyền dùng tình sâu vô cùng. Không người có thể so sánh, tại rất nhiều đại thần tận lực lấy lòng truyền bá xuống. Chí tình chí nghĩa tựa hồ đã thành hắn một cái nhãn hiệu, mà Lữ Bố cũng vui vẻ dán lên nó, thậm chí còn muốn dùng nó để che giấu mình ba họ gia nô sự thật. Kết quả Tiêu Dao phái Lâm Viễn vây thành sự tình vừa mới truyền ra, liền có người nói, Lữ Bố chí tình chí nghĩa tính là gì? Nhìn xem người ta Lâm Viễn, thậm chí còn có người nói Lâm Viễn có thể vì chân mật từ bỏ hết thảy. Nhưng Lữ Bố căn bản làm không được nghe được nhiều như vậy truyền ngôn. Cái này khiến Lữ Bố làm sao không phiền muộn. Giờ phút này Điêu Thuyền nói có thể nói là nói đến hắn trong tâm khảm. Nô gia tin tưởng tướng quân thực lực. Lần này chúng ta liền cho người trong thiên hạ chứng minh một chút. Đến cùng ai mới là, nói, Điêu Thuyền thân thể liền xẹt tới, ngay tại Lữ Bố cùng Điêu Thuyền đem mình rêu rao là thiên hạ đệ nhất võ tướng thời điểm. Lạc Dương, Đồng Trác nhìn xem trước mặt hai khối bia đá, trừ phiền muộn vẫn là phiền muộn. Chỉ thấy khối đá thứ nhất trên tấm bia dạng này biểu hiện ra, vị thứ nhất, Lý Nguyên Bá, vị thứ hai, Văn Hạo, vị thứ ba Lý Tồn Hiếu. Vị thứ tư Lữ Bố, vị thứ năm Điển Vi, vị thứ sáu Tiết Nhân Quý, vị thứ bảy Quan Vũ, vị trí thứ tám Triệu Vân, vị thứ chín Tôn Sách, người thứ mười Sử Kiến Đường, người thứ 11 Trương Phi, người thứ 12 Vương Ngạn Trương, vị thứ 13 Trương Phi, người thứ 14 La Thành, thứ 15 vị Tần Quỳnh, người thứ 16 Uất Chỉ Kính Đức, người thứ 17 Hứa Chử, người thứ 18 Hoàng Trung, người thứ 19 Mã Siêu, người thứ 20 Cao Tư Kế, người thứ 21 Vương Ngạn Đồng, người thứ 22 Đóng Mở, người thứ 23 Từ Hoảng, người thứ 24 Lưu Chi Viễn. Không sai, tấm bia đá này chính là mới vừa rồi bị đào ra võ tướng bia. Giờ phút này mới xếp hạng rốt cục lần thứ nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không thể không nói, lần này leo lên đem bia 24 tên võ tướng kia cũng là cường giả bên trong cường giả. Xa so với vừa mới bắt đầu võ tướng trên tấm bia những người kia lợi hại hơn nhiều. Trước đó lên bảng Nhan Lương Văn Xú bọn người, lúc này tức thì bị chen mất tung ảnh. Nhà ta Phụng Tiên rõ ràng đã thu được tuyệt thế thần binh. Vì sao bị cái này đem bia xếp tới thứ ba? Đồng Trác tâm tình thật rất tồi tệ. Vì tăng lên Đồng Trác chiến lược nhưng hắn không ít tốn tâm tư. Kết quả đây, thứ thứ nhất không có xếp tới không nói, thậm chí ngay cả thứ hai cũng không có đến phiên. Khởi bẩm chúa công, cái này võ tướng bia chỉ là một cái tham khảo, không thể coi là thật. Thử hỏi ai không biết, Phụng Tiên dũng mãnh thiên hạ vô song. Có đại thần nhìn thấy Đổng Trác sắc mặt không tốt, vội vàng đứng ra đập một cái mông ngựa, không thể coi là thật. Đổng Trác nhàn nhạt liếc qua vị này đại thần, mặc dù song phương đại chiến nhân tố quyết định có rất nhiều. Không có lên bảng võ tướng cũng có thể giết lên bảng võ tướng. Nhưng luận đơn đả độc đấu, cái này võ tướng bia tuyệt đối vô cùng chuẩn xác. Càng làm Đổng Trác buồn bực là song phát một khi phát sinh đại chiến. Bình thường đều đầu tiên là song phương võ tướng trước tiến hành quyết đấu. Kể từ đó, một khi Văn Hảo cùng Lữ Bố đối đầu, chẳng phải là hồi bẩm chúa công, kỳ thật chúng ta thực lực đã không phải là yếu. Chúng ta có thứ ba Phụng Tiên, còn có thứ 10 Sử Kiến Đường, thứ 12 Vương Ngạn Trương, thứ 21 Vương Ngạn Đồng, bốn vị võ tướng lên một lượt bia, đã là các lộ chư hầu bên trong mạnh nhất tồn tại. Lúc này, trầm tư một lát Lý Nho đứng dậy, Ngọa Hổ Thành bên này trừ Văn Hảo bên ngoài, cái khác đều cùng Sử Kiến Đường bọn hắn không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất là, Ngọa Hổ Thành nhất là dựa vào tứ đại mãnh tướng đều không tài. Thậm chí Văn Hảo cũng không tại, lần này thảo phạt Ngọa Hổ Thành, tất thắng không thể nghi ngờ. Điểm ấy ta ngược lại là biết, bất quá cái này Lý Nguyên Bá đến cùng ra sao lai lịch. Lại còn có thể ổn ép Văn Hảo một đầu. Lý Nho sau khi giải thích, Đổng Trác sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều, nhưng mà trong lòng nghi vấn cũng là càng ngày càng thịnh. Kỳ thật nhìn thấy Văn Hảo xếp tại Lữ Bố phía trước, Đổng Trác phiền muộn nhưng là cũng không phải là ngoài ý muốn. Ngẫm lại xem, Văn Hảo một mình giết tới Nhật Nguyệt Sơn, tự mình diệt đi võ lâm thứ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại. Dưới háng cưỡi được lại là một con tam giai võ thú Bạch Hồ. Có dạng này xếp hạng thật không kỳ quái, để Lữ Bố đi làm chuyện như vậy, khẳng định làm không được. Nhưng cái này Lý Nguyên Bá lại dựa vào cái gì có thể xếp tại Văn Hảo phía trước? Chẳng lẽ tọa kỵ của hắn là tứ giai võ thú? Lại hoặc là bản thân chiến lực nghịch thiên? Khởi bẩm chúa công, thần có lẽ là trước đó liền chú ý tới cái này Lý Nguyên Bá. Theo thần điều tra, người này đến từ Lý Đường Vương Triều. Hắn cùng La Thành, Tần Quỳnh, Quất Trì Kính Đức đều là... Nói đến nơi này, Lý Nho ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, Ngọa Hổ quan mạnh, mọi người đều biết, nhưng mà căn cứ võ tướng trên tấm bia biểu hiện, Lý Nguyên Bá những này chiếm cứ Trường An người cũng là mạnh đáng sợ. Lần này cầm xuống Ngọa Hổ Thành, như vậy tiếp xuống liền có khả năng cùng Lý Nguyên Bá bọn hắn đối đầu. Lý Đường Vương Triều, bọn hắn không phải Viên Thiệu tên kia chiêu mộ võ tướng. Đổng Trác lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Chúa công, thần vừa mới nhận được tin tức. Viên Thiệu đã mang theo hắn bộ hạ cũ lặng lẽ tiến vào Triệu Tống Vương triều cảnh nội. Giờ phút này đóng giữ Trường An đều là đến từ Lý Đường Vương triều người. Lý Nho thanh âm nhỏ rất nhiều. Chuyện này liên lụy khá rộng. Cái này đã không chỉ là các lộ chư hầu ở giữa sự tình, mà Lý Đường Vương Triều cùng Triệu Tống Vương Triều ở giữa sự tình. Viên Thiệu dẫn người rời đi. Đổng Trác lộp bộp một chút, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Đúng vậy, bệ hạ, theo thần đoán chừng, cái này Lý Đường Vương Triều hẳn là mượn Viên Thiệu tên, lặng lẽ tiến vào ta Đại Hán, trách không được. Đóng giữ Trường An những người kia vẫn luôn rất điệu thấp. Đã Lý Nguyên Bá là Lý Đường Vương triều người, nhưng tra được tin tức của hắn không có. Vì sao hắn sẽ mạnh như vậy? Kinh ngạc thì kinh ngạc, Đổng Trác vẫn là đem trọng điểm đặt ở Lý Nguyên Bá trên thân. Khởi bẩm chúa công, tra được một chút. Lý Nho thanh âm càng thêm trầm thấp, nói, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.